Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 928 con rết sát, 3, sao, đại thẩm, nhà ngươi hài tử chúng âm sát, hơn nữa thời gian đã lâu, Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ hài tử đầu, như vô tình ngoại. Hẳn là nhà ngươi nơi ở xuất hiện vấn đề, có tương hướng địa phương. Đại thẩm vừa nghe kinh hãi, nhéo Dương Tử Mi cánh tay, thần tiên sống, ngươi có thể hay không đi giúp ta ra nhìn xem nơi ở phong thủy, thu phí lại cao ta cũng không để bụng, cây cột là nhà của chúng ta bảo bối, ngươi cứu hắn, chúng ta nguyện ý táng ra bại sản cho ngươi trả phí dùng. Nhà ngươi đang ở nơi nào? Dương Tử Mi tuy rằng không nghĩ nhiều chuyện, nhưng là nhân gia đều đã tìm tới môn, hơn nữa hài tử bị cha tấn thành như vậy, chính mình tổng không thể thấy chết mà không cứu. Dù sao chỉ điểm phong thủy thứ này lại không phải nghịch thiên sửa mệnh, chỉ là thay đổi một chút người cư trú từ trường mà thôi. Thuộc về làm việc thiện. Vì thế, cũng liền đáp ứng rồi đại thẩm yêu cầu. Đại thẩm đem địa chỉ báo cho nàng. Liền ở thành Đông, Dương Tử Mi làm xa đa cô mang theo gợn sóng đi về trước. Chính mình lái xe chở đại thẩm đến nhà nàng. Đại thẩm là sinh trưởng ở địa phương thành phố A người. Bởi vậy, có một khối tự kiến mà, độc lập một đống nhà lầu. Dương Tử Mi đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn, nhà lầu phong thủy không có bao lớn vấn đề. Hẳn là hài tử sở cư trú phong ốc xuất hiện nào đó hướng sát. Hài tử ở tại lầu 2 nhi đồng phòng. Dương Tử Mi đi vào, liền cảm giác có điểm không lớn thích hợp. Nhưng là trong nhà bài trí gì đó không có gì có thể hướng sát phong thủy địa phương. Đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ xem, nhìn đến cách vách lâu tường ngoài có một cái ống dẫn uốn lượn mà xuống, thật giống như một cái thật lớn con rết giống nhau. Hơn nữa kia con rết hướng đi đối diện cái này phòng ở, cư nhiên là con rết sát. Khó trách hài tử sẽ biến thành bộ dáng này. Từ phong thủy góc độ tới nói, trong nhà bất luận cái gì một chỗ cửa sổ, nếu đối diện mặt khác hộ gia đình từ ngoài ống dẫn, liền sẽ hình thành con rết sát. Đặc biệt là trong nhà tiểu hài tử kiêng kỵ nhất, chìa khóa gặp gỡ như vậy con rết sát, có thể ở phía trước cửa sổ bày biện một con đồng gà. Tốt nhất là khai quang quá, làm gà miệng hướng ngoại nên sát, có thể hóa giải. Loại này con rết sát ở buồng vệ sinh ống dẫn trung thực dễ dàng xuất hiện. Còn có chính là cao ốc lối vào từng hàng lan can cũng thuộc về biến tướng con rết sát. Lúc này, cũng có thể lựa chọn ở phía trước cửa sổ loại vạn niên thanh hóa giải. Đương Dương Tử Mi đem con rết sát nguyên nhân cùng hóa giải phương pháp cấp đại thẩm nghe xong, đại thẩm phương bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách từ bên cạnh này lâu năm kia thay đổi này ống dẫn sau, cây cột liền bắt đầu thường xuyên nửa đêm khóc nỉ non bất ân, thậm chí dễ dàng sinh bệnh. Nguyên lai là cái này chọc họa. Dương Tử Mi cười cười, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói phương pháp đi làm, về sau không có bao lớn sự tình. Cảm ơn thần tiên sống, ngươi thật là ta ân nhân cứu mạng, không biết ngươi muốn thu nhiều ít quẻ kim đâu. Đại thẩm vội vàng hỏi. 100 khối có thể, cái này gia đình cũng không giàu có, hơn nữa hóa giải cái này phong thủy thực dễ dàng. Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không công phu sư tử ngoại money. Đại thẩm vội vàng đi lấy tiền. Dương Tử Mi ánh mắt vô tình liếc hướng cách vách lâu cửa sổ nổi, bỗng nhiên thấy một hình bóng quen thuộc, giật mình hô nhỏ, sư phụ. Nàng vừa muốn thấy rõ ràng, cái kia thân ảnh nháy mắt biến mất. Nàng tâm thình thịch kích động mà nhảy lên lên, vội vàng đem đại thẩm tiền nhận lấy, chạy xuống đi, chạy đến kia đống lâu trước, lại phát hiện kia đống lâu đại môn che kín cho bụi. Hình như là thật lâu không có người khai qua giống nhau. Sư phụ, nàng gõ môn lớn tiếng kêu to, bên trong không có người đáp lại nàng. Đại thẩm thấy, chạy ra tới, đối nàng nói, thần tiên sống, ngươi làm sao vậy? Nhà này người nhiều năm đều ở bên ngoài làm công cư trú, chỉ có ở ăn Tết thời điểm mới trở về một lần. Sao phong thủy thứ này? Tin tắc có, không tin tắc vô. Đại gia không cần thiết quá thật sự. Hết chương.